Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hướng phía bên cạnh nhìn lại, hướng về phía Tần Thiên nhẹ gật đầu. Có chút, không biết có thể đi hay không đường. Buổi tối hôm qua phá qua hành trình quá đã kích thích, quá điên cuồng. Hai người trọn vẹn chiến đấu 4-5 giờ, coi như là với tư cách tu giả. Tại loại này bạc nhược yếu kém địa phương bị thương, Mặc Linh Tuyết cũng thế chịu không được. Bất quá cái loại này đỉnh phong cảm giác nhưng lại làm cho nàng khó có thể quên, ngẫm lại cũng cảm giác hưng phấn. Đau nhức lời nói, cái kia tự không nên lộn xộn. Ta gọi phủ tướng quân người chuẩn bị cho ngươi ít đồ bổ bỗng chốc. Tần Thiên ôm Mặc Linh Tuyết yêu thương mà nói. Không, như vậy người ta sẽ biết, ta nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Mặc Linh Tuyết vội vàng ngăn trở Tần Thiên, nàng cũng không muốn loại này cảm thấy khó xử chuyện truyền đi, như vậy nàng còn thế nào gặp người a? Ha ha ha ha, sợ cái gì a? Đây là nhất định phải kinh nghiệm nói chuyện. Tần Thiên cười nói. Không, ta mới không đâu rồi, không cho ngươi đi, nếu không ta tức giận. Mặc Linh Tuyết nhìn xem Tần Thiên chu cái miệng nhỏ nhắn uy hiếp nói. Tốt tốt, ta không nói, ha ha ha. Hừ, không cho cười, người xấu. Mặc Linh Tuyết nhìn xem Tần Thiên ngượng ngùng đạo, thò tay bưng kín Tần Thiên miệng, Tần Thiên nhưng lại thò tay một phát bắt được nàng hai cái đại mềm mại đem chơi tiếp, lập tức bị hù Mặc Linh Tuyết kinh kêu lên, cho rằng Tần Thiên còn muốn đến tối hôm qua cái chủng loại kia, gấp vội vươn tay vuốt ve Tần Thiên tay, trốn qua một bên, thò tay cầm lấy drap trải giường phủ lên thân thể của mình. Miễn cho Tần Thiên đối với chính mình sằng bậy. Ngươi không, ta lại rất đau. Mặc Linh Tuyết nhìn xem Tần Thiên quần áo điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Ha ha ha, ngươi yên tâm, ta sẽ không đâu. Tần Thiên nhìn xem Mặc Linh Tuyết, một lần nữa đem nàng ôm lấy. Hai người trên giường vuốt ve an ủi một hồi, bên ngoài liền chuyển đến phủ tướng quân hạ nhân thanh âm, gọi hai người rời giường, tiến đến ăn điểm tâm, vì vậy hai người liền song song rời giường, mặc quần áo tử tế, rửa mặt hoàn tất, hướng phía bên ngoài mà đi. Chương 1351, Trương Quảng kế hoạch Tần công tử, Lục công chúa, ta đêm qua suy nghĩ cái tiêu diệt Tử Kim hoàng triều kế hoạch tác chiến. Mới vừa buổi sáng, Trương Quảng liền hưng phấn vô cùng nhìn xem hai người đạo, cái kia bộ dáng vẻ mặt hưng phấn, cảm giác giống như tại trong thanh lâu chứng kiến cởi trống trơn cô nương đồng dạng hưng phấn vô cùng. Cái, sao kế hoạch, tướng quân không ngại nói nghe một chút. Tần Thiên lập tức đến. Tốt, người tới, cầm địa đồ tới. Trương Quảng lập tức phân phó hạ nhân. Hạ nhân lập tức liền đi lấy một bộ địa đồ tới. Trương Quảng tiếp nhận địa đồ, trực tiếp là được mở ra trải tại phương trên bàn, cầm hai cái ly ngăn trận. Tần công tử, các ngươi xem, nơi này là Đại Yến Thành, nơi này là thành bên ngoài. Cái này bên ngoài phạm vi 20 dặm đều là gò đất mang, hai bên dạ dạ tùng lâm sơn mạch, Tử Kim hoàng triều quân đội đâu rồi, tự sớm 10 km hơn. Dặm mặt gò đất mang tạc doanh, gần 40 vạn đại quân. Ta là nghĩ như vậy, chúng ta cho hắn đến bao lớn vây. Phái quân đội trực tiếp là được xâm lấn đến bọn hắn phía sau, từ nơi này đưa bọn chúng bước tiến đến. Sau đó chúng ta bốn phía chung quanh mai phục quân đội, một lần hành động đem chúng trước bộ tiêu diệt. Trương Quảng chỉ vào trên bản đồ hưng phấn nhìn xem Tần Thiên. Tần Thiên nghe nhẹ gật đầu, sau đó nói. Trương tướng quân ý nghĩ của ngươi rất tốt, nhưng là vấn đề là, chúng ta sao có thể vây quanh bọn hắn phía sau đi à? Đây cũng không phải là một cái nhẹ nhõm sống a. Ngươi có nắm chắc đi vòng qua, không bị bọn hắn phát hiện sao? Cái này không khó, Tần công tử, chúng ta buổi tối xuất động, dọc theo hai bên sơn mạch hành tẩu, như vậy bọn hắn căn bản phát hiện không được, nhưng là sợ bọn họ lính gác sẽ phát hiện, cho nên có thể, ta muốn cho Tần công tử và thủ hạ của ngươi cùng một chỗ hộ tống xuất chinh, phụ trách phía trước dẫn đường, giết chết đối phương lính gác, lại để cho đại quân an toàn theo hai bên đi vòng qua, cái này là trọng yếu phi thường, không biết Tần công tử mấy định như thế nào. Trương Quảng nói xong, vẻ mặt chờ mong nhìn xem Tần Thiên. Đã Trương tướng quân như vậy có nắm chắc, vậy thì tìm như lời ngươi nói đi làm, ta sẽ phân phối nhân viên cho ngươi, trên đường đi lại để cho bọn hắn đi theo ngươi tiến lên, bất quá ta người nghe không hiểu lời của các ngươi, ta chỉ sợ muốn huấn luyện bọn hắn một ngày tả hữu, dạy bọn họ một ít ngôn ngữ. Tần Thiên nhìn xem Trương Quảng nói, cái này không có việc gì, chúng ta là buổi tối hôm nay mới bắt đầu hành động, ngươi có thời gian một ngày, chỉ cần giáo hội bọn hắn đơn giản một chút ngôn ngữ là được rồi, đại quân của chúng ta đại khái sẽ tại buổi sáng ngày mai đạt tới, nếu đêm nay lên thuận lợi lời nói. Cái kia phái đi ra bọc đánh quân đội tất nhiên có thể, tại buổi sáng ngày mai phục đến quân địch phía sau, đến lúc đó chúng ta tự lợi dụng 30 vạn vương sư chính diện đón đánh, và phái đi ra 20 vạn đại quân liên thủ vây giết, tất nhiên có thể một lần hành động tiêu diệt Tử Kim hoàng triều đại quân. Trương Quảng nói xong hưng phấn thẳng vỗ bàn, giống như đã đánh thắng trận đồng dạng, rất là kích động. Tốt, ta tin tưởng nhất định là như vậy tướng quân ngươi tự đi ăn bài a. Tần Thiên vỗ vỗ Trương Quảng bả vai nói. Tốt. Trương Quảng nói xong, lập tức liền hướng phía bên ngoài đi đến. Bất quá đi chưa một hồi, lại trở về. Làm sao vậy, tướng quân? Tần Thiên nghi hoặc nhìn Trương Quảng, đưa trong tay chén để xuống. Cái kia, ta còn không có ăn điểm tâm đâu rồi, đã đói bụng, đã ăn xong lại đi. Tần Thiên. Ăn xong điểm tâm, Trương Quảng liền rời đi. Sốt ruột mặt khác thấp một cấp tướng quân tiến đến thương lượng đêm nay hành động. Tần Thiên tắc khứ phủ tướng quân hậu viện. Trong lúc này có một rất đại diễn võ đài. Tần Thiên đem Cầm gia đình đệ toàn bộ dẫn theo đi ra, lại để cho bọn hắn ở dưới mặt đã làm xong, chính mình đứng tại trên đài, hôm nay muốn bắt đầu dạy bọn họ ngôn ngữ. Tần gia tử đệ, đều cho nghe cho kỹ, hôm nay đâu rồi, ta muốn gọi các ngươi tại đây ngôn ngữ, các ngươi đâu rồi, cho ta rất nghiêm túc học tốt được, đơn giản vài câu, minh bạch chưa? Tần Thiên nhìn xem phía dưới Tần gia đệ tử quát lớn. Minh bạch. Một đám Tần gia đệ tử lớn tiếng đáp. Rất tốt, như vậy chúng ta bây giờ bắt đầu, trước theo đơn giản nhất bắt đầu, đều nghe cho kỹ. Tử Kim Hoàng Triều Đại Doanh. Giờ phút này, tại Tử Kim Hoàng Triều trong Đại Doanh, Tử Kim Hoàng Triều Tổng soái Tiền Di Cla ngồi ở trong Đại Doanh đang phía trên, hai bên trái phải hơn 20 cái tướng quân võ trang đầy đủ, thần sắc nghiêm túc ngồi ở chỗ kia, chờ Tiền Di Cla lên tiếng. Tiền Di Cla nhìn xem phía dưới một đám tướng quân, hắng giọng một cái, mở miệng nói. Ngày hôm qua chúng ta vốn tốt tình thế, lập tức muốn đánh hạ Yến Thành. Nhưng là, đối phương nhưng lại đột nhiên giết đi ra một cái kỳ quân, bị diệt chúng ta tốt tình thế, để cho chúng ta không công mà lui, nhưng lại hao tổn mấy vạn đội ngũ, các binh sĩ sĩ khí cũng thế đại ngã, chư vị, có đề nghị gì hay sao? Tiền Di Cla nói xong liền nhìn xem một đám tướng quân ngươi xem ta nhìn ngươi, duy chỉ có không dám nhìn Tiền Di Cla, vậy, thì không cách nào lời nói có thể nói. Tiền Di Cla đối với cái này, tỏ vẻ bất mãn vô cùng trực tiếp là được hung hăng một vỗ bàn. Bành! Các ngươi đều không nói gì, hỏi các ngươi lời nói đâu rồi, nói. Tiền Di Cla nhìn xem phía dưới tướng quân cả giận nói, ngày hôm qua đánh bại khí đến bây giờ đều chưa tiêu mất, hiện tại có chứng kiến một đám tướng quân không nói gì, lập tức càng thêm đích sinh khí. Một đám tướng quân bị Tiền Di Cla như thế trong lúc đó một tiếng quát mắng, lập tức càng thêm khẩn trương lên. Tổng, soái, mạc tướng đã điều tra rõ, đối phương ngày hôm qua giết đi ra một đội kia người chính là một cái tên là... Tần Thiên người dẫn đội, căn cứ chúng ta tiềm phục tại Yến Thành gian tế báo cáo, cái này Tần Thiên tại Yến Thành tương đương nổi danh, chính là Đại Yến Hoàng Triều Phò Mã, thân phận cực kỳ thần bí, sau lưng có 5 cái 8 tinh cao thủ, Đại Yến Hoàng Triều một trong 5 đại gia tộc Khương gia, mấy ngày trước đây bị hắn dẫn đầu người cho triệt để diệt đi, đồng thời mặt khác tứ đại gia tộc cũng thế nhao nhao hướng hắn lấy lòng, có nghe đồn hắn chính là Đại Yến Hoàng Triều 3 đại môn phái người. Một cái tướng quân khẩn trương nhìn xem Tiền Di Cla nói, ân, không tệ. Cái này Tần Thiên là cái họa lớn, ngày hôm qua chúng ta lục tinh cao thủ, tại trong tay của bọn hắn hao tổn 2/3, có thể nói là tổn thất thảm trọng, chúng ta muốn đánh hạ Yến Thành, nhất định phải trước diệt sát cái này Tần Thiên mới được. Tiền Di Cla gật gật đầu nhìn xem chúng nhân nói. Tổng soái, mạc tướng cho rằng, chúng ta nên lập tức phái ra trong quân cao thủ, nhanh chóng đem Tần Thiên giết chết. Một cái khác tướng quân nói. Đúng vậy, chúng ta nên nhanh chóng giết bọn chúng đi, chúng ta có 3 cái thất tinh ngũ giai cao thủ. Đối phương tất nhiên không là đối thủ, chỉ cần chúng ta tốc độ rất nhanh, tất nhiên, có thể thừa lúc phía sau hắn 8 tinh cao thủ xuất hiện lúc trước đưa hắn diệt sát, như vậy 8 tinh cao thủ vậy. Nại chúng ta không gì, bọn hắn dù sao là không thể tham chiến, chúng ta không cần lo lắng. Một cái khác tướng quân nói, đối, nên như vậy. Đúng rồi. Một loại tướng quân nhao nhao phụ họa nói. Tiền Di Cla xem của bọn hắn, nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Cái này ta tuy biết rõ. Vấn đề là, chúng ta như thế nào đi vào giết bọn hắn, hiện tại Yến quân tất nhiên cực kỳ cảnh giác, đối phương cũng sẽ không ngây ngốc đi ra cho các ngươi giết chết, các ngươi nói, có biện pháp nào có thể giết hắn đi đâu rồi. Yến thành phòng ngự kết giới đã phá vỡ, chúng ta có thể thừa dịp buổi tối lặng lẽ bay vào đi, để cho chúng ta gian tế dẫn đường, diệt sát Tần Thiên. Một cái tướng quân nói, đúng vậy, chính là như vậy. Những người khác nhao nhao phụ họa. Báo. Đúng lúc này, một sĩ binh từ bên ngoài vọt lên tiến đến, quỳ một gối xuống tại Tiền Di Cla trước mặt. Chuyện gì? Tiền Di Cla lập tức hỏi. Báo cáo tổng soái, căn cứ gian tế báo cáo, Yến thành phòng ngự kết giới sáng nay lên khôi phục. Binh sĩ nói. Cái? Sao? Nghe được tin tức này, tất cả mọi người kinh hô lên, Tiền Di Cla càng là trực tiếp đem cái bàn điều cho tạp chủng, thật vất vả đánh nát kết giới, rõ ràng khôi phục, ngày hôm qua chẳng phải là toi công bận rộn. Chương 1352, có người muốn tập kích thế nào, đều nhớ kỹ sao? Tần Thiên xem lên trước mặt hơn 30 cái Tần gia đệ tử hỏi. Nhớ kỹ. Tần gia đệ tử cùng kêu lên nói. Cái kia tốt, Các ngươi cứ tiếp tục luyện tập, phải tất yếu nhớ kỹ, buổi tối hôm nay, các ngươi binh chia làm hai đường đi theo đại quân cùng một chỗ xuất chinh, minh bạch chưa? Minh bạch. Tần Thiên xem lấy biểu hiện của bọn hắn rất quen thuộc thỏa mãn, lập tức liền rời đi diễn võ trường, hướng phía bên ngoài mà đi, vừa đi ra ngoài liền chứng kiến Mạc Linh Tuyết đứng tại diễn võ trường, cửa ra vào hướng bên trong nhìn xem, chứng kiến Tần Thiên đã đến, lập tức liền cười dịu dàng thắng đi lên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải về nghỉ ngơi sao? Như thế nào? Đã hết đau à? Tần Thiên ôm Mạc Linh Tuyết cười nói. Đi, chán ghét, ta nhớ ngươi lắm, cho nên tới thăm ngươi một chút. Mạc Linh Tuyết nhìn xem Tần Thiên ngượng ngùng đạo, thò tay nhẹ nhàng gõ lấy Tần Thiên lồng ngực, lộ ra quần áo tân hôn yến ngươi tiểu thiếu phụ bộ dáng, thoạt nhìn cực kỳ làm cho người ta chiều mến. Thật sao? Cái kia muốn không quan tâm ta yêu thương bỗng chốc ngươi à? Tần Thiên cười tủm tỉm nhìn xem Mạc Linh Tuyết đạo, trong ánh mắt lộ làm ra một bộ sắc lang thần sắc, bị hù Mạc Linh Tuyết vội vàng cầm lấy Tần Thiên hai tay, miễn cho hắn đối với chính mình sằng bậy. Không, ta lại rất đau. Mạc Linh Tuyết cự tuyệt nói. Ha ha ha, đồ ngốc, lừa gạt ngươi, ta như thế nào sẽ để cho ngươi đau đâu rồi. Tần Thiên nhìn xem Mạc Linh Tuyết yêu thương đạo, nghe Mạc Linh Tuyết trong nội tâm một hồi cao hứng. Đúng rồi, Tần Thiên, chúng ta lúc nào kết hôn a? Ngươi chừng nào thì dẫn ta đi gặp cha mẹ của ngươi a? Ta lại chưa thấy qua cha ngươi mẹ đâu rồi, thân phận của ngươi đều chưa nói cho ta biết. Nói tới chỗ này, Mạc Linh Tuyết không khỏi lộ ra quần áo u oán thần sắc, dưới đời này sợ là chỉ có một mình nàng giao thân xác đều cho nam nhân, sắp gả đi, nhưng lại không biết nam nhân là thân phận gì người đi à nha. Ân, cái này, nên rất nhanh, trong tay của ta còn có rất nhiều chuyện muốn bề bộn, chờ ta bề bộn đã xong, ta tự với ngươi kết hôn. Tần Thiên nhìn xem Mạc Linh Tuyết nói. Thật sự a, cái kia lúc nào có thể bề bộn xong a? Ta tốt chờ mong a. Cái này sao, ta vậy? Không biết, ngươi tới, ta đã nói với ngươi một sự kiện. Tần Thiên nhìn xem Mạc Linh Tuyết đạo, lập tức liền lôi kéo Mạc Linh Tuyết đi vào trong hoa viên, tìm cái đình ngồi xuống, lập tức đem chính mình phải ly khai chuyện nói cho Mạc Linh Tuyết. Mạc Linh Tuyết nghe xong Tần Thiên muốn rời đi, lại không mang theo chính mình đã đi ra, lập tức nước mắt liền rầm rầm chảy xuống, khóc cực kỳ thương tâm, dọa hỏng Tần Thiên. Ngươi khóc cái gì, đừng khóc. Tần Thiên vội vàng nói. Ô ô. Tần Thiên, ngươi có phải hay không đã nhận được thân thể của ta về sau, tự không quan tâm ta, muốn ôm ta vứt bỏ à? Không được, ngươi không thể vứt bỏ ta, ta muốn với ngươi cùng một chỗ, không muốn rời đi ngươi. Mạc Linh Tuyết gắt gao ôm Tần Thiên khóc ròng nói. Tần Thiên nghe mồ hôi lạnh ứa ra, cái này bề ngoài giống như chính mình chỉ là ly khai một lát à, làm sao lại biến thành từ bỏ à, khiến cho chính mình giống như bội tình bạc nghĩa người đồng dạng. Tuyết Nhi, ngươi trước đừng khóc, ngươi hãy nghe ta nói. Ta ly khai, là vì có chuyện trọng yếu muốn làm, chuyện rất nguy hiểm, ngươi không thể đi theo, bằng không mà nói, ngươi sẽ có nguy hiểm tánh mạng, minh bạch chưa? Tần Thiên nhìn xem Mạc Linh Tuyết rất nghiêm túc nói. Không rõ, dù sao ngươi không thể bỏ lại ta, chúng ta đều như vậy, nói không chừng ta đều mang thai, ngươi nếu đã đi ra, lưu lại ta sao cô nhi quả mẫu như thế nào qua a? Ô ô ô, Mạc Linh Tuyết nói xong lại khóc giống lên. Tần Thiên nghe đầu đầy ứa ra hắc tuyến, cái này cái gì cùng cái gì a? Tại sao lại kéo đến cô nhi quả mẫu đi à, ta lặc cái đi. Tuyết Nhi, ngươi chăm chú hãy nghe ta nói, ta thật sự không tốt vứt bỏ ngươi. Ngươi yên tâm đi, ngươi ở nơi này tốt mang theo, tối đa 2 tháng, ta sẽ trở về đâu, được không a? Không, dù sao không cho ngươi đi, hoặc là liền mang theo ta đi. Mạc Linh Tuyết quật cường đạo, Tần Thiên nhìn xem nàng, triệt để bó tay rồi, không biết nói như thế nào mới tốt, xem ra là cần lừa gạt bỗng chốc nàng mới được. Ngươi hãy nghe ta nói, ta lần này trở về đâu rồi? Là theo cha mẹ ta nói chuyện của chúng ta, thương lượng chúng ta kết hôn sự tình. Minh bạch chưa, ngươi không thể đi theo, ta muốn trước cùng các nàng đã nói, rồi trở về tiếp ngươi. Tần Thiên lừa gạt đến. Mặc kệ, dù sao không cho ngươi đi, muốn dẫn ta cùng đi. Mạc Linh Tuyết ôm Tần Thiên, gắt gao ôm, một bộ lo lắng buông lỏng tay Tần Thiên sẽ chạy đến bộ dáng. Tần Thiên nhìn xem nàng, triệt để là bất đắc dĩ, đành phải nói. Được rồi, ta mang ngươi đi còn không được sao, ai? Hì hì, ta biết ngay tướng công ngươi không nỡ của ta, thật tốt quá. Mạc Linh Tuyết hưng phấn ôm Tần Thiên, nước mắt lập tức biến mất, Tần Thiên nhìn xem nàng, trong nội tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ mỗi người đàn bà đều có loại thiên phú này sao, muốn khóc nước mắt sẽ tới, không khóc tự tiêu thất, đây quả thực có thể cầm kim mã thưởng, hiển nhiên hành động phái A. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần công tử, Tần công tử. Đúng lúc này, Trương Quảng thanh âm từ đằng xa truyền tới, chỉ chốc lát liền chứng kiến một thân áo giáp Trương Quảng, nhanh chóng hướng phía bên này lao đến, Tần Thiên lập tức liền buông lỏng ra Mạc Linh Tuyết, đứng lên, hướng phía Trương Quảng đi tới. Chuyện gì gấp gáp như vậy, Trương tướng quân? Tần Thiên nhìn xem Trương Quảng hỏi. Hô, vậy, không có việc gì, Tần công tử, là về đêm nay hành động chuyện, ta đã phân phó đi xuống, bố cục hoàn tất, 20 vạn đại quân đã chỉnh quân chờ phân phó, đêm nay lên giờ tí xuất phát, người bên này không có vấn đề à? Trương Quảng không kịp thở nhìn xem Tần Thiên hỏi. Ân, ta bên này vừa mới giáo xong bọn hắn, nên chưa vấn đề gì. Tần Thiên nói. Tốt, không có vấn đề là tốt rồi, ta vừa mới nhận được bên ta xếp vào tại Tử Kim Hoàng Triều gian tế mật báo. Tử Kim Hoàng Triều bên kia tập kết 3 cái thất tinh ngũ giai đã ngoài cao thủ, chuẩn bị đối với ngươi tiến hành đánh lén. Ngươi phải cẩn thận một chút, ta đã sai người tăng cường tìm tòi bí mật, ngươi phải cẩn thận. Trương Quảng nhìn xem Tần Thiên nói. Yên tâm, ta chưa vấn đề gì, thất tinh ngũ giai cao thủ đến bao nhiêu diệt bao nhiêu, ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi đi bề bộn ngươi a. Tốt, lập tức Trương Quảng liền rời đi. Buồn cười, Tử Kim Hoàng Triều người rõ ràng đập người tới giết ta, rất tốt. Ta đây tự lại để cho bọn hắn có đến mà không có về. Tần Thiên cười cười, rất là bộ dáng thoải mái, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn bản thân đói thực lực tự có thể đối phó thất tinh ngũ giai cao thủ, tăng thêm trong tay còn có 5 đại tám tinh cao thủ. Coi như là đã đến 3 cái tám tinh cao thủ đều bị cả đoàn bị diệt, huống chi thất tinh cao thủ đâu rồi, hoàn toàn không đủ xem, một bữa ăn sáng. Đi thôi, chúng ta phòng xem bọn hắn học thế nào. Tần Thiên nhìn xem Mặc Linh Tuyết đạo. Lập tức liền dẫn Mặc Linh Tuyết hướng phía diễn võ trường bên kia đi đến. Tần Thiên, ta cũng muốn học các ngươi ngôn ngữ, ngươi giáo giáo ta được không a? Mặc Linh Tuyết nhìn xem Tần Thiên nói. Ngươi cũng muốn học. Nhưng dùng a, chúng ta đây tựu không qua bên kia. Đi thôi, chúng ta trở về phòng, ta dạy cho ngươi học tập. Trở về phòng. Ngươi không chuyện quan trọng muốn làm tình a, ta lại rất đau a, ta không. Ta nhìn rất muốn làm cái loại này bộ dạng sao. Ân, rất giống. Tần Thiên. Chương 1353, nói diệt là diệt đêm đó giờ tí. Dạ hắc phong cao ban đêm gió lớn đêm, giết người phóng hỏa thời gian. 20 vạn đại quân, chỉnh tề theo trong quân doanh đi ra, phân thành hai đội, tại tướng quân dưới sự dẫn dắt, nhanh chóng liền rời đi Yến Thành, tiến nhập quan ngoại chiến trường, rất nhanh hướng phía hai bên trái phải tách ra, hai cái quân đội rất nhanh liền tiêu thất tại nồng đậm trong bóng đêm. Tần Thiên và Trương Quảng đứng tại trên tường thành, nhìn xem phía dưới ly khai quân đội. Thành bại lúc này một lần hành động, buổi sáng ngày mai Vương Sư sắp đến Yến Thành, cái này hai cái kỳ quân chỉ cần thuận lợi tiến vào giống nhau vị trí, như vậy tất nhiên liền có thể quy mô tiêu diệt Tử Kim Hoàng Triều quân đội. Đi, Tần công tử chúng ta trở về uống rượu, uống đến hừng đông, chờ đợi ngày mai đánh chết Tử Kim Hoàng Triều cái kia giúp thằng nhãi con. Trương Quảng nhìn xem Tần Thiên hào sảng mà nói. Đi, Tần Thiên cười cười, lập tức hai người rơi xuống tường thành, thời gian dần qua hướng phía trong phủ tướng quân mặt mà đi. Trong phủ tướng quân mặt đã chuẩn bị xong rượu và thức ăn, đều là Trương Quảng trước đó sai người chuẩn bị cho tốt, hai người ngồi xuống, hạ nhân lập tức là được rót rượu, miệng lớn ăn thịt, miệng lớn uống rượu. Ha ha ha, ngày mai, chúng ta nhất định có thể diệt đi Tử Kim Hoàng Triều đám kia thằng nhãi con. Trương Quảng vừa uống rượu một bên nhìn xem Tần Thiên nói. Ân, ta cũng có loại này dự cảm, ngày mai một lần hành động đưa bọn chúng tiêu diệt, sau đó trực tiếp là được dẫn đầu quân đội giết đi qua, cướp đoạt bọn hắn thành trì. Tần Thiên nhìn xem Trương Quảng nói. Ha ha ha ha, đúng đúng đúng, đến, uống rượu. Trương Quảng hưng phấn đạo, vừa nói một bên bưng bát nước lớn uống rượu, Tần Thiên cũng là như thế, chẳng qua là miệng nhỏ chậm nuốt mà thôi, không có Trương Quảng như vậy khí phách. Hai người một bên uống vào, một bên thiên nam biển bắc nói, hoàn toàn tự là khoác lác, hướng trong chết thổi. Uống một giờ không đến, hai người tự giết chết 10 cái bình rượu, trọn vẹn 40-50 cân. 80% đều là Trương Quảng giết chết, hàng này tự là cái thùng rượu, tử lượng rất tốt, như thế nào uống cũng sẽ không xấu hổ. Không được, ta được đi giải quyết bỗng chốc trước, Tần công tử chờ ta. Trương Quảng đứng lên, nhìn xem Tần Thiên không có ý tứ đạo, uống quá nhiều rượu, mắc tiểu, vội vàng hướng phía bên trong nhà vệ sinh đi đến. Ân, Trương tướng quân đi thôi, chúc ngươi viên mãn thành công. Tần Thiên hướng về phía Trương Quảng hô lớn, đồng thời còn phất phất tay, giống như Trương Quảng không phải đi nhà nhỏ VKC. Mà là đi đang làm gì đồng dạng. Trương Quảng ly khai, bên cạnh cửa ra vào một đạo thân ảnh màu trắng liền đi đến, tại Tần Thiên bên người ngồi xuống. Như thế nào lại không ngủ a? Tần Thiên nhìn xem tại bên cạnh mình tọa hạ Mặc Linh Tuyết khẽ mỉm cười nói. Ta ngủ. Mặc Linh Tuyết vừa muốn nói chuyện, mạnh mà bỗng nhiên ngay lúc đó Tần Thiên là được khoát tay, ngăn trở nàng, làm cho nàng không chỉ nói lời nói. Cái này lại để cho Mặc Linh Tuyết rất là nghi hoặc. Làm sao vậy sao? Ngươi ở nơi này chờ một chút, ta rất nhanh sẽ tới. Tần Thiên nói xong, mạnh mà cả người liền tiêu thất tại Mặc Linh Tuyết trước mặt, sau một khắc, Tần Thiên đã xuất hiện ở phủ tướng quân bên ngoài, giờ phút này trên đường cái lãnh lãnh thanh thanh, ngoại trừ vệ binh tuần tra bên ngoài, không còn mặt khác. Tần Thiên đứng tại trên đường cái, ngửa đầu nhìn lên trời không, thời gian dần qua nói. Ba vị đã trễ thế như vậy, đến tìm Tần Mỗ người uống rượu sao? Lúc này, bầu trời trên núi, ba đạo thân ảnh màu đen đang phiêu phù ở đâu, muốn đi vào trong phủ tướng quân mặt, ba người này toàn bộ đều là thất tinh ngũ giai đã ngoài cao thủ, cường đại nhất thất tinh bát giai tả hữu, thực lực rất là khủng bố. Tần Thiên vừa xuất hiện, ba người này lập tức liền đình chỉ tiến vào trong vương phủ, từ trên cao rơi xuống, đã rơi vào Tần Thiên trước mặt. Có thích khách, bảo hộ Tần công tử. Ba người vừa rơi xuống đến, lập tức liền bị vệ binh tuần tra phát hiện, nhanh chóng liền từ chu vi vây đi qua, đứng ở Tần Thiên tả hữu, hiện lên nửa vây quanh trạng thái bao trùm cái này ba cái hắc y nhân, thời gian dần qua đem ba người toàn bộ bao khỏa tại bên trong, cầm trong tay binh khí, chiến khí bộc phát, chuẩn bị tùy thời tiến công. Ba người Lý đều chưa để ý tới những này vệ binh, mà là thẳng tắp chằm chằm vào Tần Thiên, trong mắt tản mắt ra đầm đặc sát khí. Ngươi chính là Tần Thiên? Cầm đầu cao thủ không xác định nhìn xem Tần Thiên hỏi. Đúng vậy, các ngươi là Tử Kim Hoàng Triều phái tới sát thủ đúng không? Tần Thiên xem lấy ba người bọn hắn, nhớ tới Bạch Thiên Trương Quảng theo như lời nói, lập tức liền đoán được hẳn là Tử Kim Hoàng Triều phái ra người. Làm sao ngươi biết? Cầm đầu hắc y nhân nhìn xem Tần Thiên giật mình đạo, bọn hắn xác thực là Tử Kim Hoàng Triều phái ra sát thủ, chuyện này chính là cực kỳ giữ bí mật, ngoại trừ tướng quân cấp bậc nhân vật, không có người bất luận kẻ nào biết rõ, Tần Thiên như thế nào sẽ biết đâu rồi, là ai sớm để lộ tin tức đâu rồi. Khó trách Tần Thiên đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ, rõ ràng lập tức liền phát hiện chuẩn bị tiến vào phủ tướng quân ba người, trong lúc nhất thời, trong lòng ba người đều dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Ta làm sao biết ngươi cũng không cần quản, ngươi chỉ cần nhớ rõ, theo buổi tối hôm nay bắt đầu, ngươi tự tiêu thất ở cái thế giới này có thể, ngày này sang năm tự ngày rỗ của các ngươi. Tần Thiên xem lấy ba người bọn họ mỉm cười, vung tay lên, Thanh Nhi liền bị Tần Thiên từ nhỏ trong thế giới dẫn theo đi ra, đã rơi vào trước mặt mọi người. Giết ai a, lưu manh. Thanh Nhi vừa ra tới, lập tức liền nhìn xem Tần Thiên hỏi, một bộ sát nhân cuồng ma bộ dạng. Dạ, cái kia ba cái, giết hết chúng ta đi ăn thịt nướng, uống đại rượu. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi cười nói, chỉ phía trước ba cái hắc y nhân. Ba cái hắc y nhân nhìn xem Thanh Nhi đi ra còn tưởng rằng, là cái gì cao thủ đâu rồi, không nghĩ tới bất quá là cái lục tinh sơ giai tiểu nha đầu mà thôi, lập tức thở dài một hơi, hoàn toàn chưa để vào mắt mặt. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì hậu chiêu đâu rồi, rõ ràng kêu cái thất tinh cảnh giới cũng chưa tới tiểu nha đầu đi ra, quả thực là muốn chết, chịu chết đi. Cầm đầu cái kia hắc y nhân nhìn xem Tần Thiên quát lạnh nói, sau một khắc, cả người liền nhanh chóng hướng phía Tần Thiên hai người giết đủ đến. Ông, ngay tại hắc y nhân động thủ lập tức, mạnh mà Thanh Nhi liền đem áp chế thực lực toàn bộ thích phóng ra, lập tức tu vi trực tiếp liền từ lục tinh sơ giai tăng dài đến tám tinh cảnh giới. Thực lực bảo đảm, nhưng sợ hủy diệt khí tức tràn ngập mà ra, lập tức bao phủ phạm vi mấy ngàn mét. Vừa mới xông lên cái kia hắc y nhân lập tức sắc mặt đại biến, cả người đều bị một cổ lực lượng cường đại đỉnh ở giữa không trung bên trong, không cách nào nhúc nhích, mặt khác hai người cũng là như thế. Như thế nào, tại sao có thể như vậy, ngươi che giấu thực lực, hèn hạ, vô sỉ. Cầm đầu hắc y nhân mắng to, hoàn toàn không nghĩ tới Thanh Nhi rõ ràng che giấu thực lực, trên thực tế đây không phải Thanh Nhi muốn ẩn tàng. Chủ yếu là muốn đứng ở Tần Thiên tiểu trong thế giới, nhất định phải đem thực lực của mình áp chế tại lục tinh sơ giai, bằng không mà nói, Tần Thiên tiểu thế giới tự hỏng mất, cho nên ba cái hắc y nhân mới có thể mắc lừa. Nguồn truyện, truyện.com. Chết đi, thiệt là, rùi ở bên trong rông dài, thật đáng ghét. Thanh Nhi nhìn xem ba người không tình nguyện đạo, vung tay lên là, ba đạo năng lượng cường đại lập tức tiến nhập ba cái trong cơ thể con người, trực tiếp là được làm vỡ nát đan điền của bọn hắn, phế bỏ kinh mạch của bọn hắn. Sau một khắc, trực tiếp cả linh hồn đều tiêu diệt, trực tiếp tử vong. Ok, ngươi cầm đi đi. Thanh Nhi chỉ trên mặt đất ba cổ thi thể nhìn xem Tần Thiên đạo, rất là hào phóng bộ dáng. Tần Thiên vung tay lên, nhanh chóng thu vào, nhìn xem vệ binh tuần tra nói. Tiếp tục tuần tra. Nói xong liền dẫn Thanh Nhi hướng phía trong phủ tướng quân mặt mà đi, lưu lại một mặt kinh ngạc binh sĩ. Quá thuộc loại trâu bò nữa à, đây là cái gì thực lực a? Ba cái thất tinh cao thủ, nói diệt tự diệt đi, quá cường đại a. Chương 1354, tiến công Tần công tử, ngươi đi đâu vậy nữa à, vị cô nương này như thế nào cũng tới a. Trương Quảng nhìn xem từ bên ngoài đi tới Tần Thiên hai người, nhìn xem Thanh Nhi mắt có một chút sợ hãi, Thanh Nhi thế nhưng mà bày ra qua nàng kinh khủng kia sát khí, Trương Quảng có bóng mờ. Không có gì, đi ra ngoài chuyển cái vòng mà thôi, đến, tiếp tục uống rượu. Tần Thiên nhìn xem Trương Quảng đạo, lập tức tại Mặc Linh Tuyết bên người ngồi xuống, Thanh Nhi thì là trực tiếp thỏ tay bắt một khối lớn đã nướng chín yêu thú thịt bắt đầu ăn, từng ngụm, cô nàng này tự ăn chính mình đồng loại thịt tuyệt không kháng cự, lại ăn rất ngon lành, lại để cho Tần Thiên cảm giác có gan người ăn người bộ dạng, da đầu thẳng run lên. Tần công tử a, ngươi cũng phải cẩn thận, buổi tối không tùy tiện ra phủ tướng quân, Tử Kim hoàng triều phái ra sát thủ không chừng lúc nào đã tới rồi, rất nguy hiểm a. Trương Quảng nhìn xem Tần Thiên dặn dò. Ân, đa tạ tướng quân, bọn hắn chắc chắn sẽ không đến rồi. Tần Thiên cười nói, cái này ba cái xui xẻo ra hỏa đã biến thành thi thể. Mặc Linh Tuyết nghe Tần Thiên lời nói, lập tức liền tiến đến Tần Thiên bên tai, nhỏ giọng mà nói. Ngươi vừa rồi đi ra ngoài tựu là đi giết Tử Kim hoàng triều sát thủ a, ta đều cảm thấy khủng bố năng lượng khí tức. Bảo bối thật thông minh, đã đoán đúng, đến, phần thưởng ngươi một ngụm rượu. Tần Thiên nhìn xem Mặc Linh Tuyết đạo, cầm lấy chén lớn lại để cho Mặc Linh Tuyết uống một ngụm, lại cùng Trương Quảng đụng một cái chén, chính mình ọt đem còn lại rượu đều uống cạn sạch. Bốn người liền như vậy, Thanh Nhi uống rượu ăn thịt, Tần Thiên ba người thì là vừa uống rượu, vừa ăn thịt, nói hưu nói vượn lấy, rất nhanh, chân trời dần dần phát sáng lên. Sáng sớm trước thời điểm, lính gác trở về, nói cho Tần Thiên bọn người, Vương Sư đã đạt tới Yến Thành ngoại 20 dặm có hơn, còn có một chừng canh giờ liền đem có thể đạt tới, nghe Trương Quảng cái kia gọi một cái hưng phấn a. Đi, Tần công tử, chúng ta đi nghênh đón Vương Sư, chuẩn bị khai chiến. Trương Quảng nhìn xem Tần Thiên kích động nói. Tốt, đi. Tần Thiên cũng nói, hai người song song đứng lên, phân phó Mặc Linh Tuyết và thứ hai ở chỗ này chờ, lập tức liền nhanh chóng hướng phía bên ngoài đi đến. Yến Thành Bắc Môn, 30 vạn đại quân đang nhanh chóng hướng phía Yến Thành mà đến, rậm rạp chằng chịt, giống như thủy triều, rất là khủng bố, cái này chính là Mặc Kiến Văn cấm vệ quân, đại Yến Hoàng Triều cường hãn nhất quân đội, từng binh sĩ thực lực đều không thua hai sao cảnh giới, toàn bộ thân kinh bách chiến, chiến lực khủng bố. Tần Thiên và Trương Quảng đã sớm cưỡi chiến mã trên người, mang theo hơn 100 người chờ đợi tại thành miệng cửa ra vào. Giờ phút này, Vương Sư trong đội ngũ, một cái mười mấy người phân đội nhỏ, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bên này mà đến, rất nhanh liền đi tới Tần Thiên hai người trước mặt, toàn bộ xuống ngựa quỳ một gối xuống trên mặt đất. Báo cáo Tần đại nhân, tướng quân chênh lệch ta đến đây báo cáo, 30 vương đại quân một binh không tổn hại, đã đến Yến Thành. Vệ binh nhìn xem Tần Thiên quát lớn. Rất tốt, nói cho các ngươi biết tướng quân, nhanh chóng đến đây thấy ta. Tần Thiên thỏa mãn mà nói. Dạ. Lập tức, một đám phân đội nhỏ vệ binh nhanh chóng liền chở mình lên ngựa, hướng phía đại quân bên kia mà đi, không nhiều lắm một hồi, lần này dẫn đội tướng quân là được xuất lĩnh lấy đại quân nhanh chóng xuất phát đi qua, đi tới Tần Thiên trước mặt. Mà tướng Vương Văn Bác may mắn không làm nhục mệnh, dẫn đầu 30 vạn vương sư đến Yến Thành, thỉnh Tần đại nhân phân phó. Một thân áo giáp tướng quân xoay người xuống ngựa, quỳ một gối xuống tại Tần Thiên trước mặt, quát lớn. Tần Thiên theo lập tức rơi xuống, đi tới cái này gọi là Vương Văn Bác tướng quân trước mặt, thò tay đưa hắn vịn lên, lại để cho hắn lập tức thụ sủng nhược kinh. Tần Thiên rõ ràng tự mình dìu hắn mà bắt đầu. Khó lường a, đây chính là phò mã gia a. Chuyện.com. Tướng quân không cần đa lễ, ta chỉ hỏi, 30 vạn đại quân chiến lực như thế nào, có thể không một trận chiến? Tần Thiên nhìn xem Vương Văn Bác hỏi. Bẩm đại nhân, 30 vạn quân chiến lực dồi dào, không sợ một trận chiến. Vương Văn Bao la thanh âm mà nói. Tốt, chuyển lệnh, 30 vạn đại quân, tiến vào Yến Thành, từ Nam Môn mà ra, nghe theo Yến Thành phòng giữ tướng quân Trương Quảng chỉ lệnh, xuất kích diệt sát, Tử Kim Hoàng Triều đại quân. Tần Thiên quát lớn. Vâng, đại nhân. Vương Văn Bắc lập tức liền chuyển lệnh xuống, 30 vạn đại quân nhanh chóng liền hướng phía nội thành xuất phát mà đi, hạo hạo đãng đãng, cực kỳ khủng bố, sau lưng đầy trời đều là Yến Thành, Tần Thiên, Trương Quảng, Vương Văn Bắc ba người lĩnh quân đi về phía trước. Nhanh chóng liền xuyên qua Yến Thành Nam Bắc Đại Phố, tiến nhập Bắc Môn, xuất hiện ở quan ngoại, tiến nhập chiến trường. Phía trước 10 km ở bên trong bên ngoài là được Tử Kim Hoàng Triều quân doanh, mông lung sáng sớm trong sương mù, lờ mờ có thể thấy được. Nghe lệnh, 30 vạn xong việc, theo ta xuất chinh Tử Kim. Tần Thiên hướng về phía sau lưng 30 vạn quân đội lớn tiếng quát, ra lệnh một tiếng, lập tức 30 vạn đại quân nhanh chóng liền hướng phía đối diện Tử Kim, Hoàng Triều đại quân bên kia vọt tới. Cực kỳ nhanh chóng, Tần Thiên ba người lĩnh quân đằng trước, chiến ý giặt rào. Giờ phút này, Tư Kim Hoàng hướng đại doanh bên kia. Đài quan sát bên trên, hai cái phiên trực vệ binh ngáp mấy ngày liền, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi bộ dáng. Ai, lúc nào có thể đánh giặc xong a? Một cái vệ binh thở dài một hơi nói. Cuộc chiến này chỉ sợ là đánh không hết, ngươi không thấy đều đánh cho hơn 1000 năm, vẫn không có đánh xong sao? Một cái khác vệ binh nói. Xem ra chúng ta chỉ sợ là phải chết ở chỗ này. Ta nhưng thực không muốn a, trong nhà của ta còn có thê nhi già trẻ a. Cái kia có biện pháp nào a, trong nhà của ta cũng giống như vậy, chỉ tiếc ta chúng ta nhiều thế hệ là quân hộ, cả đời đều là quân nhân mệnh, hậu đại cũng là như thế, trốn không thoát a, trừ phi có một ngày chiến sự xong rồi, chúng ta có thể giải ngũ về quê, nhưng là chúng ta là các loại,

Ân, ngươi đi xuống đi, nhớ kỹ, nhiệm vụ lần này tuyệt đối không cho phép thất bại, bởi vì các ngươi Y Hạ, gia tộc sở hữu tất cả vinh dự đều tại trên người của ngươi. Ngươi chết, ngay tiếp theo các ngươi toàn bộ Y Hạ gia tộc đều muốn diệt vong, minh bạch chưa? Che mặt nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Là, đại nhân, Tây Đảo Hợp cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Kimono nữ tử nói. Ân, ngươi đi xuống đi. Tây Âu, một tòa cổ điện trong lâu đài mặt. Chuyện lần này trọng yếu phi thường, gia tộc bọn ta có thể không lần nữa thịnh vượng, trọng trưởng châu Âu tự xem lúc này đây. Cho nên, lúc này đây, ngươi vô luận như thế nào đều đau muốn thành công, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ta chỉ xem kết quả. Nam tử xem lên trước mặt nữ tử, vuốt ve mặt của nàng nói. Là, phụ thân, ta nhất định sẽ làm cho hắn yêu mến ta, trợ gia tộc bọn ta trở lại đỉnh phong. Nữ tử nhìn xem nam tử rất nghiêm túc nói. Ân, ngươi đi đi, gia tộc khác sợ cũng biết, hắn hiện tại hoàn không có bất kỳ vũ lực, ngươi phải chú ý coi chừng bảo hộ hắn, đừng cho hắn gặp chuyện không may, có biết không? Nam tử nhìn xem nữ tử nói. Ta biết rồi. Nữ tử nói. Cái kia tốt, ngươi bây giờ lập tức tự đi, ta đã an bài cho ngươi tốt rồi thân phận. Nam tử nói. Nữ tử nhẹ gật đầu, hai người ôm thoáng cái, lập tức tách ra. Một hồi mênh mông như biển dung chuyển theo giờ khắc này bắt đầu sôi trào. Sống cùng biểu tỷ, chương 1302 trước sau báo lỗi chuyện chương 1302 trên 1852 copyright 2012 đến 2015 chuyện y. Chương 1355, hai quân giao chiến 30 vạn vương sư, toàn bộ đều là hai sao cảnh giới. Cái kia trùng kích tốc độ cũng không phải bình thường rất nhanh, 10 km ở bên trong lộ trình. Ít đến 15 phút, cũng đã xông qua hơn phân nửa, đối diện tử Kim Hoàng Triều rõ ràng có thể thấy được, sở hữu tất cả binh sĩ tại thời khắc này đều hưng phấn lên. Truyền lệnh, minh chống trận, giết địch quân. Trương Quảng quát lớn, lập tức bên cạnh có người truyền lệnh xuống, sau một khắc, ngập trời chống trận thanh âm là được vang lên. Đông đông đông, từng tiếng tiếng chống trận kinh thiên động địa, 30 vạn đại quân khí thế tại thời khắc này hoàn toàn bị ủng hộ lên, mỗi người chiến lực đều đạt đến trạng thái tốt nhất, cực kỳ dũng mãnh. 10 vạn kỵ binh đi đầu, bộ binh bọc hậu, 3 vạn cung kỵ binh chuẩn bị, cho kỵ binh mở đường, đi theo ta. Vương Bác Văn hạ lệnh, bên cạnh người chỉ huy lập tức là được huy động cờ xí, đánh ra phất cờ hiệu, phát tốt Vương Văn Bác quân lệnh. Nguồn truyện, truyệny.com. Lập tức, hơn 3 vạn mang theo cung tiễn kỵ binh đi đầu theo trong đám người trổ hết tài năng. Vương Bác Văn dẫn đầu, rất nhanh đi về phía trước, mỗi cái trong tay người đều cầm một cây cung mũi tên, đáp cung rồi mũi tên, hết dây, nhắm ngay không trung. Nghe lệnh, xem ta thủ thế bắn tên. Vương Bác Văn quát to, mang theo cung kỵ binh nhanh chóng liền hướng phía Tử Kim Hoàng Triều đại quân áp đến, khoảng cách Tử Kim Hoàng Triều đại doanh càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, rất nhanh, khoảng cách không đến 2 cây số. Bắn tên. Giờ khắc này, Vạn Bác Văn hét lớn một tiếng, vung tay lên. Lập tức, hết thảy mọi người tại thời khắc này mạnh mà đưa trong tay mũi tên bắn đi ra ngoài. Xíu, u u, siêu, siêu, siêu, siêu. Xíu, u u. Giờ khắc này, đầy trời mũi tên nhọn bay lên không, như là một đạo quang đồng dạng, nhanh chóng hướng phía không trung bay đi, xuất hiện ở Tử Kim Hoàng Triều đại doanh trên không, sau đó biến thành đầy trời mưa tên hướng phía dưới Tử Kim Hoàng Triều đại doanh bắn xuống dưới. Tử Kim Hoàng Triều quân đội vừa nghe đến tin tức về sau, cũng đã khẩn cấp bắt đầu tập kết, nhưng là bất đắc dĩ, yến quân tốc độ thật sự là quá là nhanh, vừa mới tập kết chưa mấy vạn binh, đầy trời vào khoảng biến rơi xuống. Tất cả mọi người còn không có chuẩn bị, liền bị mãnh liệt tập kích. Xíu, u u, siêu, siêu, xíu, u u, a, a. Giờ khắc này, đầy trời mưa tên đáp xuống Tử Kim Hoàng Triều trong đại doanh, lập tức là được bắn chết rất nhiều người vừa mới theo trong quân doanh đi tới, liền bị bắn thủng, mũi tên nhọn trực tiếp xuyên phá mũ bảo hiểm, bắn thủng cả cái đầu. Cái này một lớp mưa tên xuống, Tử Kim Hoàng Triều lập tức hao tổn mấy ngàn đội ngũ. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Bên này, luồng thứ nhất mưa tên tiến công hoàn tất, đợt thứ hai mưa tên đã chuẩn bị xong. Theo Vạn Bắc Văn ra lệnh một tiếng, dày đặc mũi tên nhọn lần nữa bắn ra, lại một lần nữa đã rơi vào Tử Kim Hoàng Triều trong đại doanh. Nguyên một đám Tử Kim Hoàng Triều binh sĩ nhao nhao bị bắn chết trên mặt đất, tại chỗ tử vong. Cái này một lớp mưa tên thiết sát thương năng lực so với trước càng thêm khủng bố, đạt đến trên vạn người. Tử Kim Hoàng hướng bên này. Tiền Đức rồi nhìn xem thế tới hung mãnh yến quân còn có bị bắn chết binh sĩ, vô cùng phẫn nộ. Nhanh, truyền lệnh, kết trận, phòng ngự, cung tiễn thủ chuẩn bị đánh trả, mặt khác, theo hai bên cánh các phái 1 vạn kỵ binh cho ta tách ra bọn hắn cung kỵ binh. Tiền Đức lạc hạ lệnh. Vâng, lập tức bên cạnh có người đi chấp hành, đại lượng Tử Kim Hoàng Triều quân đội nhanh chóng chính là cầm thuẫn kết trận, tại đại doanh trước mặt kéo 100 mét phòng tuyến, đại lượng cung tiễn thủ nhanh chóng chuẩn bị, đồng thời hai bên cánh đại lượng kỵ binh nhanh chóng vọt ra, nhanh chóng hướng phía trước yến quân giết tới. Không thể không nói, Tử Kim Hoàng Triều quân đội hay là cực kỳ cường hãn, tuy nhiên ngay từ đầu thứ nhất sáng chế, nhưng là như cũ có thể tự nhiên tự động tổ chức tiến công phòng ngự, phi thường rất giỏi. Bên này, Vạn Bắc Văn vòng thứ 30 tên giết xuống, rậm rạp chẳng chịt giết tại Tử Kim Hoàng Triều đại doanh bên trên, lần nữa diệt sát một đám người. Nhưng là lúc này đây Tử Kim Hoàng Triều binh sĩ đã có phòng ngự, cho nên lúc này đây chỉ là giết 20003000 người, không phải rất nhiều. Truyền lệnh, đổi đao, cho ta xông. Vạn Bắc Văn quát to, lập tức cầm trong tay chiến đao, một mã đi đầu xông tới. Bên này, nhìn xem Vạn Bắc Văn quân đội bắt đầu xung phong, Trương Quảng vậy. Bắt đầu hạ lệnh. Truyền lệnh, 10 vạn kỵ binh cùng ta công kích, kỵ binh hạng nặng phía trước, khinh kỵ binh tại sau, cho ta diệt sát Tử Kim Hoàng Triều thằng nhãi con. Trương Quảng quát to, lập tức ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại lấy chiến kiếm hung mãnh giết đi lên, cực kỳ rất nhanh, Tần Thiên và dưới thân 17 vạn bộ binh ở phía sau áp trận. Lệnh sở hữu tất cả tướng sĩ, hiện lên nửa vây quanh hình dạng, cho ta xông. Tần Thiên quát to, trong tay huy động thanh đồng chiến kiếm, giờ khắc này, vậy. Cưỡi ngựa nhanh chóng xông tới, mở ra trận này chiến tranh huyết tinh hành trình. Sở hữu tất cả tướng sĩ đang nghe Tần Thiên lời nói về sau, lập tức làm theo. Nhanh chóng dựa theo Tần Thiên mệnh lệnh, tạo thành một cái cự đại vòng vây, nhanh chóng hướng phía Tử Kim Hoàng Triều đại quân bên kia giết tới. Hai phòng quân đội thật nhanh chóng liền va chạm lại với nhau, Vạn Bắc Văn dẫn đầu nhóm đầu tiên tiến công kỵ binh trước hết giết đi lên, và Đại Yến Hoàng Triều phái ra 2 vạn thiết kỵ đụng vào nhau, chiến tranh hết sức căng thẳng, khủng bố giết chóc lập tức mở ra. Vương Bắc Văn dẫn đầu cái này hơn 3 vạn đội ngũ chính là tiên quân, hung mãnh vô cùng, đã sớm giết ra tâm huyết đã đến, Tử Kim Hoàng Triều 2 vạn thiết kỵ chỉ là cản trở chưa vài phút, liền bại xuống dưới, trực tiếp là được bị Vương Bắc Văn dẫn người giết cái hoa rơi nước chảy, hơn 2 vạn thiết kỵ bị ép đánh chính là liên tiếp lui về phía sau, trực tiếp chạy trốn, đi trở về trong đại doanh, để lại mấy ngàn cụ thi thể trên mặt đất. Sát! Vạn Bắc Văn quát to, mang theo đội ngũ dũng mãnh xông tới, giờ phút này, Trương Quảng cũng thế đã mang theo 10 vạn kỵ binh giết lên đây, phía trước mấy vạn đều là kỵ binh hạng nặng, võ trang đầy đủ áo giáp, trùng kích tốc độ và lực lượng đều cực kỳ đáng sợ. Tốt giống một thanh mũi tên nhọn liếc, xuyên thẳng trái tim. Tử Kim Hoàng Triều tổng soái Tiền Đức rồi nhìn xem giết tới yến quân, lập tức là được vung tay lên, mệnh lệnh cung tiễn thủ bắn tên. Siêu, siêu, xíu, u. Đầy trời mũi tên nhọn bay múa, hướng phía yến quân bên này giết tới đây, đại yến tướng sĩ tôi không kịp đề phòng, lập tức là được bị bắn ra mảng lớn, nhưng là rất nhanh, mới kỵ binh liền giết đi lên, toàn bộ đều võ trang đầy đủ kỵ binh hạng nặng, toàn thân đều bị khôi giáp phòng ngự kín không kẽ hở. Cả chiến mã cũng là như thế, Tử Kim Hoàng Triều mũi tên nhọn căn bản không thương tổn được bọn họ. Chết cho ta. Trương Quảng quát lớn, mang theo quân đội, mãnh liệt xông tới. Oanh. Rầm rầm. Cường đại vô cùng kỵ binh hạng nặng tại thời khắc này trực tiếp là được tại Tử Kim. Hoàng Triều phòng tuyến bên trên xé mở một đạo cự đại lỗ hổng, đột nhiên giết đi vào, mà cái này một đường vết rách, bị càng xé càng lớn. Tử Kim Hoàng Triều phòng tuyến lập tức là được bị mấy vạn kỵ binh hạng nặng, cho đánh tan, sau một khắc. Rậm rạp chẳng chịt kỵ binh là được vọt vào Tử Kim Hoàng Triều trong đại doanh, và Tử Kim Hoàng Triều binh sĩ mãnh liệt chém giết lên. Nhanh, truyền lệnh, biến trận. Tiền Đức Lạc nhìn xem phòng tuyến bị vạch tìm tòi, lập tức hạ lệnh quân đội biến trận. Chương 1356, vây kín tiêu diệt theo Tiền Đức Lạc ra lệnh một tiếng, Tử Kim Hoàng Triều quân đội lập tức liền bắt đầu biến hình, không tại ngăn trở sông tới kỵ binh hạng nặng, mà là tùy ý những này kỵ binh hạng nặng nặng vào bên trong. Mở ra một mảnh dài hẹp thông đạo, hai bên dùng cực lớn tấm chắn bảo vệ, tấm chắn bên trong, tạo thành nguyên một đám tiểu phương trận, tiểu trong phương trận xuất hiện nguyên một đám thụ cầm giáo binh sĩ, nhanh chóng đưa trong tay giáo vươn ra, ôm lấy tiến lên chân ngựa, ám sát những cái, kia kỵ binh hạng nặng. Bởi như vậy, mọi việc đều thuận lợi, kỵ binh hạng nặng lập tức là được bị nghiêm trọng tập kích, trong lúc nhất thời lăn lộn loạn cả lên, lực công kích đại đại chiết khấu. Tần Thiên toàn bộ phi ở trên không, đem phía dưới tình huống nhìn xem nhất thanh nhị sở. Tiếp tục như vậy lời nói, tuy nhiên có thể giết địch, nhưng là mình vậy. Tổn thất thảm trọng, thuộc về giết địch 1.000 tự tổn 800 hành vi, hơn nữa yến quân khí thế cũng đã biết lọt vào nghiêm trọng đả kích, như vậy rất bất lợi. Trương Quảng giờ phút này vậy, ý thức được, tiến nhập chính giữa lời nói, rất phiền toái, bởi vì binh lực rất dễ dàng đã bị phân tán. Một đơn phân tán lời nói, sức chiến đấu sẽ giảm bớt đi nhiều, đến lúc đó chỉ có thể bị hãm vào trong trận, lọt vào đồ sát. Nghe lệnh, tất cả mọi người tập trung ở cùng một chỗ. Cho ta ngay tại chỗ trùng kích bọn hắn tiểu phương trận, không dựa theo trong đại trận lộ tuyến đi. Trương Quảng nhìn mình sau lưng người đang đói mã, lập tức chính là muốn ra một cái biện pháp, bởi vì lúc trước phá trận vậy. là cái dạng này. Đạt được chỉ lệnh, lập tức sở hữu tất cả kỵ binh hạng nặng tại thời khắc này, nhao nhao là được hướng phía bên cạnh thông đạo hai bên tấm chắn trùng kích. Kỵ binh hạng nặng trùng kích năng lực đó là cực kỳ khủng bố, lập tức là được xé mở một cái lỗ hổng lớn, vọt lên đi vào. Bên trong rất nhiều tử kim hoàng triều binh sĩ tại thời khắc này, cũng thế nhanh chóng phốc giết tới đây. Loại này đại trận, đầu tiên là tại trong thông đạo giết địch, thứ hai liền để cho địch nhân nặng đến chính mình tiểu trong phương trận, sau đó vây giết, đều có thể trọng thương địch quân. Trương Quảng dùng thật sự là đệ nhị chiêu, cái này thuộc về một cái tìm đường chết chiêu thức. Nhưng là, một chiêu này vào hôm nay nhưng lại không có, bởi vì kỵ binh hạng nặng binh lực giờ phút này lại rất là tập trung, nhân số phi thường đại, một cái xông đi vào đằng sau thì có mười mấy cái trên trăm cái, hơn 1000 cái, hơn vạn cái, số lượng cũng không phải bình thường nhiều. Những này tiểu phương trận mặc dù có cường đại giết địch năng lực, nhưng là năng lực cũng có hạn, ngươi có mười mấy cái trên trăm cái có lẽ có thể giết chết, nhưng là ngươi ngàn vạn đánh tới, cái kia thì không được. Tử Kim Hoàng Triều tiểu phương trận bị Trương Quảng mang như vậy xông lên kích, lập tức là được hỏng mất, một tên tiếp theo một tên sụp đổ, rất nhanh, toàn bộ đại trận hỏng mất, Yến quân kỵ binh ở bên trong tùy ý hành hạ đến chết bên trong Tử Kim Hoàng Triều binh sĩ. Cùng lúc đó, Tần Thiên bên này đang nghĩ ngợi tại sao rách cái này đại trận. Mạnh mà chứng kiến Trương Quảng mang người phá trận, Tần Thiên lập tức ra lệnh một tiếng, sở hữu tất cả binh sĩ tại thời khắc này toàn bộ đều xung phong liều chết đi lên, chống trận thùng thùng rung động, Yến quân khí thế như cầu vồng, đạt đến đỉnh. Hơn 10 vạn bộ binh thành nửa vây quanh hình dạng vọt lên đi vào, đại lượng đồ sát người bối rối Tử Kim Hoàng Triều binh sĩ, giờ khắc này, tổng soái Tiền Đức Lạp nhìn xem điều mộng, vốn cho là biến trận về sau có thể dừng lại bỗng chốc huyết, không nghĩ tới rõ ràng 2-3 cái liền bị Trương Quảng cho phá. Lập tức vô cùng phẫn nộ và sốt ruột. Chứng kiến Tử Kim Hoàng Triều binh sĩ một mảnh đổi loạn, vô tâm ham chiến, Tiền Đức Lạp càng thêm được chứ nóng nảy. Ổn định, không sợ, một lần nữa kết trận. Tiền Đức Lạp hô lớn, truyền lệnh xuống, nhưng là giờ phút này Tử Kim Hoàng Triều binh sĩ đều bị dọa phá mật, nhìn xem nguyên một đám chiến hữu ngược lại ở trước mặt mình, rất nhiều người đều dứt khoát ném vũ khí chạy trốn hoặc là đầu hàng. Tần Thiên Phi ở trên không, nhìn xem phía dưới chiến trường, hiện tại thời khắc này Yến quân đã chiếm được thượng phong, Tử Kim Hoàng Triều binh sĩ đã bắt đầu chạy trốn, theo như chiếu khuynh hướng như thế xuống dưới, không nhiều lắm một hồi, Tử Kim Hoàng Triều sẽ gặp toàn bộ tuyến sụp đổ, đến lúc đó liền tùy ý Yến quân chu diệt. Tiền Đức Lạp hô to lấy khẩu hiệu, yêu cầu binh sĩ tác chiến, nhưng là hiệu quả gì đều không có, toàn bộ chiến trường đã không người nghe hắn được rồi, nhao nhao mất mạng chạy trốn. Vô liêm sỉ, lẽ nào lại như vậy, lui lại. Giờ khắc này, Tiền Đức Lạp xem xét, vậy. Thủ không được, chỉ có thể lui lại, vì vậy hạ lệnh, toàn quân lui lại. Có chút vẫn còn ngoan cố chống lại binh sĩ chứng kiến lui lại cờ xí, lập tức liền buông tha cho tiến công, nhao nhao triệt thoái phía sau, kết quả cái này cho bọn hắn đã tạo thành tai họa thật lớn, không có người ngăn cản Yến quân thế như trẻ tre, cái này một nhưng biểu hiện càng thêm dũng mãnh, đại lượng đồ sát người Tử Kim Hoàng Triều binh sĩ, Tử Kim Hoàng Triều ngã xuống binh sĩ so vừa rồi vui sướng 1/3 tốc độ, đây đều là lui lại chỗ làm cho. Truyền lệnh, phát tín hiệu đàn hồi. Trương Quảng nhìn xem toàn bộ tuyến lui lại Tử Kim Hoàng Triều đại quân, biết rõ cơ hội tới, lập tức là được phát ra đạn tín hiệu, lại để cho phía trước mai phục người chuẩn bị cho tốt. Một mực cực lớn hỏa tiễn xông lên phía chân trời, nổ tung một đóa cực lớn pháo hoa, cái này tỏ vẻ nói cho mai phục quân đội, bắt đầu chuẩn bị. Giờ phút này, tại Tử Kim Hoàng Triều phía trước mai phục quân đội chứng kiến đạn tín hiệu, lập tức liền nhanh chóng đi bắt đầu chuyển động, tại Tử Kim Hoàng Triều lui lại phía trước kéo một đạo cự đại cách trở tuyến. Sở hữu tất cả Yến quân tại thời khắc này nghiêm mà đối đãi trận, chuẩn bị giết địch. Rất nhanh, Tử Kim Hoàng Triều quân đội liền xuất hiện ở cái này 20 vạn đại quân trước mặt, cầm đầu thống lĩnh tướng quân chứng kiến chạy trốn mà đến Tử Kim Hoàng Triều đại quân, lập tức là được rút ra chiến kiếm, mạnh mà vung lên. Tiến công. Lập tức, quân đội tại thời khắc này nhao nhao hành động, kỵ binh mãnh liệt xung phong đi qua, đằng sau cung tiễn thủ áp trận, bắn ra rậm rạp chẳng chịt mũi tên nhọn, hướng phía Tử Kim Hoàng Triều quân đội bắn chết mà đi. Tử Kim Hoàng Triều ở đâu nghĩ đến Yến quân sẽ mai phục một chi lớn như vậy quân, vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức là được bị giết chết rất nhiều, chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, lúc đầu kỵ binh đã xung phong liều chết đã đến trước mặt của bọn hắn, đao lên đao rơi, nhanh chóng khai giết lên. Trước có mãnh hổ, phía sau có truy binh. Tử Kim Hoàng Triều giờ phút này hoàn toàn biến thành ông trọng con rùa, bị Yến quân tiền hậu giáp kích, đánh cho cái hoa rơi nước chảy, triệt để bại trận xuống, rất nhiều người nhao nhao giơ lên vũ khí đầu hàng. Tiền Đức Lạp nhìn xem phía trước xuất hiện 20 vạn đại quân, trực tiếp là được khí hôn mê tới. Bao vây lại toàn bộ giết. Trương Quảng hạ lệnh, sở hữu tất cả binh sĩ nhận được mệnh lệnh, nhao nhao bắt đầu chu diệt mà bắt đầu. Tràng diện có chút huyết tinh, dù là giết người như ngoái Tần Thiên chứng kiến như thế cảnh tượng, cũng là có chút ít không thích ứng, hơn 10 vạn người bị tàn sát a, tràng diện này, ai thấy không phát sợ a? Yến quân đồ sát vậy? Không có biện pháp, bởi vì không cách nào an trí cái này hơn 10 vạn tù binh, lại không thể thả đi trở về, cái có thể giết, sau đó tiếp tục tiến công, vậy là có thể lại để cho sở hữu tất cả binh sĩ hả giận, tăng lên binh sĩ khí thế. Trận này đại đồ sát rằng có trọn vẹn hơn 3 giờ, sở hữu tất cả tử kim hoàng triều quân sư toàn bộ đều bị tàn sát sạch sẽ, một cái đều chưa còn sống sót, toàn bộ tử vong, tiền đức lạp đầu bị cao cao cạo lên, mặt đất thi thể chồng chất thành núi, khủng bố như vậy. Chương 1358, cùng nhau tắm rửa Yến quân và tử kim, hoàng triều trận này có 102 đại chiến cuối cùng nhất Yến, quân đã lấy được thắng lợi, từ đầu đến cuối, trận này chiến đấu đều là một chương thiên về một bên chiến sự, Yến quân cường đại và bố cục hoàn toàn ngoài tử kim hoàng triều đoán trước, bị đánh đích trở tay không kịp, cuối cùng nhất chiến trường biến thành một cái lò sát sinh. Gần 40 vạn tử kim hoàng triều quân đội bị hoàn toàn diệt sát, một tên cũng không để lại, Yến quân cũng thế tổn thất một cỗ vạn người. Nhưng là và tử kim hoàng triều so với nhưng lại cơ hồ không có gì tổn thất. Trên chiến trường, thời gian dần qua toàn bộ đều là thi thể, đủ loại chết kiểu này đều có. Toàn bộ chiến trường mùi máu tươi tràn ngập, cực kỳ đáng sợ. Thắng lợi Yến quân vô cùng hưng phấn, giờ vũ khí lớn tiếng ăn mừng lấy. Chiến tranh liền là như thế này, người thắng cười vui. Sự thất bại ấy tử vong, không có người nhớ rõ ngươi là ai. Chỉ có cái thế giới này biết rõ ngươi đã từng đã tới. Toàn thân là máu tươi Trương Quảng vọt tới Tần Thiên trước mặt, trong lòng của hắn cái loại này thắng lợi vui sướng đã hoàn toàn không có biện pháp dùng lời nói mà hình dung được, kích động trực tiếp là được cho Tần Thiên một cái đại đại gấu ôm. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chúng ta thắng, Tần công tử, thắng, chúng ta thắng. Trương Quảng kích động nhìn Tần Thiên, trong miệng không ngừng hô hào. Thắng, chúng ta thắng. Tần Thiên cười cười, lại phát hiện mình tựa hồ không thế nào vui vẻ, thậm chí có chút ít khổ sở. Tử kim hoàng triều phương Bắc quân đội đều ở nơi này, bị chúng ta tắt một cái, bọn hắn phương Bắc thành trì đã không có phòng ngự, chúng ta thừa cơ giết đi qua, tất nhiên có thể cả súng người thành. Tần công tử, ngươi hạ lệnh A, cho ta 20 vạn đại quân, ta tất nhiên có thể làm được. Trương Quảng nhìn xem Tần Thiên nói. Tốt, toàn quân nghe lệnh, 30 vạn vương sư quét dọn chiến trường, 20 vạn yến thành quân coi giữ theo Trương Quảng tướng quân xuất chiến tử kim, hoàng triều phương Bắc thành trì. Tần Thiên lớn tiếng nói. Ra lệnh một tiếng, sở hữu tất cả binh sĩ đều hưng phấn lên, nhao nhao hoan hô, hô to Tần Thiên tổng soái uy vũ, khí thế trùng thiên. Lập tức Trương Quảng bên cạnh mang theo 20 vạn đại quân tiến đến đánh tử kim, hoàng triều thành trì, Tần Thiên mệnh lệnh Tần gia đệ tử toàn bộ đi theo, do Tần Văn dẫn đội, 3 ngày sau trở về. Phân phó sau khi xong, Tần Thiên liền lại để cho 30 vạn vương sư quét dọn chiến trường, tướng địch ta song phương thi thể toàn bộ đào hầm giấu đi, cái này trọn vẹn bỏ ra cả buổi thời gian. Mặt đất xuất hiện một cái cự đại nấm mồ, phía dưới đều là những cái kia chết đi tướng sĩ thi thể. Chiến tranh tựu là như vậy tàn khốc vô tình, khó trách khó sao nhiều người phản đối với chiến tranh. Xem trận này đại chiến, Tần Thiên đều rất cái kia khó chịu. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Trở về thành, Tần Thiên vung tay lên, dẫn đầu 30 vạn vương sư trở về thành, nhanh chóng hướng phía Yến thành lao tới mà đi. Trở lại Yến trong thành, nội thành dân chúng cũng đã biết đánh cho thắng trận chuyện mà đến. Bởi vì có trạm canh gác kỵ về trước đi bẩm báo, Yến thành dân chúng cũng chờ tại cửa ra vào hoan nghênh quân đội trở về, nhiệt tình cực kỳ khủng khiếp. Hoàng tướng quân, Yến thành phòng ngự tự giao cho ngươi rồi, hết thảy do ngươi an bài, ta đi về trước, có chuyện gì liền trực tiếp đến phủ tướng quân tới tìm ta. Tần Thiên nhìn xem Hoàng Bắc Văn Đạo, nói xong liền ngươi lặng lẽ xuống ngựa tàng hình đã đi ra, Tần Thiên không thích náo nhiệt như vậy chúc mừng. Tại dân chúng tiếng hoan hô chính giữa, Tần Thiên liền trở về trong phủ tướng quân mặt. Khoảng cách chiến tranh đã thời gian một ngày, buổi sáng chiến đấu đến xế chiều, gần hoàng hôn, Mặc Linh Tuyết và Thanh Nhi các loại. Trong nhà, chứng kiến Tần Thiên cả người là huyết trở về, Mặc Linh Tuyết lập tức liền sốt ruột xông lên, ôm lấy Tần Thiên. Ta nghe nói các ngươi thắng trận lớn, thật tốt quá, Tần Thiên, ngươi không sao chớ. Mặc Linh Tuyết nhìn xem Tần Thiên lo lắng mà nói. Ta tại sao có thể có sự tình đâu rồi, đi phân phó hạ nhân cho ta chuẩn bị điểm nước, tắm rửa trước. Tần Thiên nhìn xem Mặc Linh Tuyết đạo, Mặc Linh Tuyết lập tức nhẹ gật đầu, lập tức bên cạnh đi phân phó hạ nhân chuẩn bị. Nhìn xem Mặc Linh Tuyết đi tới, Thanh Nhi mới đi tới, nhìn xem Tần Thiên, mạnh mà khẽ vươn tay, là được nắm chặt Tần Thiên lỗ tai, nhìn xem Tần Thiên tức giận nói. Ngươi cái lưu manh đáng chết, ngươi đã cùng tỷ tỷ như vậy, trong nhà có nhiều như vậy nữ nhân, ngươi lại làm loạn, ngươi muốn chết sao? A, ai nha, ngươi trước buông tay. Tần Thiên vội vàng nói, tám tinh cao thủ thực lực. Hoàn toàn phát nổ phòng ngự của hắn, vặn vắt lỗ tai hắn đau muốn chết. hừ, ghét nhất loại người như ngươi hoa tâm nam nhân, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám không tốt đối đãi tỷ tỷ, ta sẽ đem ngươi phía dưới cắt. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên cả giận nói, chỉ Tần Thiên phía dưới, Tần Thiên lập tức vô ý thức gấp rút hai chân, bưng kín phía dưới, bởi vì hắn không chút nào hoài nghi Thanh Nhi nói lời, cái này bạo lực nữ yêu thú, tuyệt đối dám. Ta đã biết, ta tuyệt đối tốt đối Linh Nhi. Tần Thiên vội vàng nói, Thanh Nhi lúc này mới buông tay, quay người đã đi ra. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi thân ảnh, đau nhức thẳng sờ lỗ tai, trong nội tâm thầm nghĩ, về sau hay là ly khai Thanh Nhi xa một chút so sánh tốt, gặp được loại này nữ yêu thú, đánh lại đánh không lại, mắng lại không dám mắng, thật sự là phiền muộn. Lại nói, nàng lúc nào biết rõ ta cùng Linh Nhi sự tình a? Ta nhớ được nàng không biết đó a. Một hồi, nước tắm liền chuẩn bị xong, đặt ở Tần Thiên ở trong phòng, một cái cự đại thùng gỗ đầy đủ nước ấm, Mặc Linh Tuyết cầm khăn mặt, vẻ mặt ngượng ngùng đứng ở bên cạnh chờ Tần Thiên. Như thế nào, ngươi muốn cùng ta cùng nhau tắm a? Tần Thiên nhìn xem Mặc Linh Tuyết ngượng ngùng bộ dạng, nhịn không được đùa giỡn nói. Thiếp thân phục thị tướng công tắm rửa. Mặc Linh Tuyết nhìn xem Tần Thiên thẹn thùng đạo, xấu hổ giống như quả táo đồng dạng, lập tức đi đến Tần Thiên bên người, hỗ trợ cho Tần Thiên cởi áo nới dây lưng, đem Tần Thiên quần áo đều cởi xuống. Tần Thiên không nghĩ tới rõ ràng còn có như vậy phục vụ, trong nội tâm lập tức đại hỉ, nhìn xem Mặc Linh Tuyết nói. Nương tử, ngươi cho ta thoát y, ta đây cũng vì ngươi thoát y vừa vặn rất tốt a. Tần Thiên nói xong, là được thò tay bắt đầu giúp Mặc Linh Tuyết cởi quần áo, Mặc Linh Tuyết vậy, không phản đối, chỉ là rất thẹn thùng, Tần Thiên đem xiêm y của nàng thoát rơi xuống, đặt ở bên cạnh, Mặc Linh Tuyết rất nhanh liền chỉ mặc cái yếm và quần lót nhỏ, nhìn xem Tần Thiên có chút kích động. Lập tức, Tần Thiên liền thò tay đem Mặc Linh Tuyết cái yếm và quần lót đều cởi xuống, lập tức Mặc Linh Tuyết liền trơn bóng xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, toàn thân không mảnh vải che thân. Thân thể mềm mại hoàn mỹ, đường cong lộ ra, da thịt bóng loáng như ngọc, giàu có co giãn, nhất là trước ngực cái kia một đống, như cầu đại rất tròn bộ ngực sữa càng là mê người. Bên trên cái kia hai khỏa màu hồng đỏ bồ đào xem Tần Thiên cái nuốt nước miếng, rất muốn nhấm nháp một phen. Chán ghét, không như vậy nhìn xem thiếp thân sẽ không có ý tứ a. Mặc Linh Tuyết ngượng ngùng xoay người sang chỗ khác, kết quả rất tròn ngay thẳng vừa vặn mông trắng xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, Tần Thiên nhìn xem nhịn không được là được thò tay vỗ tới. Ba. A. Một tiếng giòn vang, Mặc Linh Tuyết lập tức kinh hô lên, toàn thân đều là một hồi phát run, sắc mặt hồng đã đến cổ. Tần Thiên nhìn xem Mặc Linh Tuyết nhộn nhạo vô cùng mông trắng, cũng nhịn không được nữa, thò tay liền đem Mặc Linh Tuyết cho ôm vào trong ngực, đối với nàng miệng đỏ hôn lên đi. Chương 1359, vô đề hôm sau. Tần Thiên tỉnh lại chuyện thứ nhất là được nghe được về Trương Quảng tin tức, ngày hôm qua suốt cả đêm, Trương Quảng xuất lĩnh 20 vạn đại quân, suốt đêm buôn tập Tử Kim Hoàng triều phương Bắc thành trì, đem lại không binh lực phòng thủ Tử Kim Hoàng triều phương Bắc thành trì cả xuống 7 thành, cực kỳ dũng mãnh. Trước mắt Trương Quảng đang tiếp tục dẫn binh đánh, phát tới viện binh tín, thỉnh cầu Tần Thiên xuất binh tiếp nhận đã đánh rớt xuống 7 tòa thành trì, như vậy hắn có thể yên tâm tiếp tục đánh, nếu không hắn một mình thăng người rất là nguy hiểm. Rất tốt, Trương Quảng cư nhiên như thế dũng mãnh, Vương tướng quân, theo ý ngươi, nên như thế nào phái binh trấn thủ? Tần Thiên xem lên trước mặt Vương Bắc Văn hỏi. Tần đại nhân, thuộc hạ cho rằng Yến Thành lưu lại 5 vạn đại quân là được phòng thủ, chúng ta đập 25 vạn đại quân tiến đến trấn thủ, sau đó lại để cho hoàng thượng lại từ thứ đồ vật hai cái địa phương triệu tập binh lực đến đây Yến Thành. Vương Bắc Văn nói, tốt, cứ dựa theo người nói xử lý, đi thôi. Tần Thiên nhìn xem Vương Bắc Văn nói, vâng. Vương Bắc Văn chọn nhẹ gật đầu, lập tức liền đi ra ngoài. Tần Thiên nhìn xem Vương Bắc Văn ly khai, quay người liền hướng phía hậu viện phòng trở về, không nghĩ tới Trương Quảng rõ ràng thật sự như vậy hung mãnh, cả xuống 7 thành, quá vượt quá Tần Thiên dự kiến. Tuy nhiên lúc trước Trương Quảng đã nói qua Tử Kim Hoàng triều binh lực đều bị triệu tập tới chủ chiến tràng bên này, nhưng là hãy để cho Tần Thiên rất khiếp sợ. Làm sao vậy, Tần Thiên, sáng sớm bảo ngươi đi làm cái gì a? Mặc Linh Tuyết từ bên trong đi tới, nhìn xem Tần Thiên hỏi. Tin tức tốt, Trương Quảng tướng quân xuất lĩnh 20 vạn đại quân, cả xuống Tử Kim Hoàng triều 7 tòa thành trì, trước mắt phát tới chiến báo, thỉnh cầu ta điều binh trợ giúp, trấn thủ đánh rớt xuống đến thành trì. Tần Thiên nhìn xem Mặc Linh Tuyết nói. Thật sự a, thật tốt quá. Mặc Linh Tuyết nghe xong, lập tức hưng phấn liền một thanh nhào vào Tần Thiên trong ngực, hung hăng hôn một cái Tần Thiên. Chậc chậc, nương tử nhiệt tình như vậy a, ta đây tự vậy. Nhiệt tình một phen, chúng ta tới chúc mừng bỗng chốc Trương tướng quân thắng lợi như thế nào a? Tần Thiên sắc híp mắt nhìn xem Mặc Linh Tuyết nói. Mặc Linh Tuyết lập tức sắc mặt đỏ lên, nhìn xem Tần Thiên nói. Chán ghét, lập tức ngượng ngùng cúi đầu, tỏ vẻ tùy ý Tần Thiên. Hắc hắc, Tần Thiên lập tức liền là một thanh hoành ôm lấy Mặc Linh Tuyết, hướng phía trong phòng mà đi. Chỉ chốc lát, trong phòng liền vang lên từng đợt nữ nhân tiếng kêu, nghe phủ tướng quân thị nữ mặt đỏ tới mang tai. Hai ngày sau trong thời gian, tin chiến thắng liên tục, Trương Quảng xuất lĩnh quân đội liên tục lấy được thắng lợi, một hơi cầm xuống Tử Kim Hoàng Triều 18 tòa thành trì, chiếm cứ Tử Kim Hoàng Triều phương Bắc khu nửa Giang Sơn, có chút khủng bố. Mặc Kiến Văn tại đế cũng nghe được tin tức này cực kỳ khiếp sợ, trực tiếp là được cho Trương Quảng phong tước. Lúc này đây sở hữu tất cả tham dự chiến đấu tướng sĩ đều đã nhận được ban thưởng, Tần Thiên cũng phân là phong đã đến một cái tước vị, bởi vì Tần Thiên lãnh binh có phương pháp, Trương Quảng thắng lợi 100% và Tần Thiên có quan hệ. Tần Thiên không nghĩ tới mình cũng che cái tước vị, lập tức có chút không có ý tứ, mỗi ngày tại trong phủ tướng quân mặt ra lệnh cũng có thể phong tước, cái này vậy, quá dễ dàng điểm. Ước định 3 ngày thời gian rất nhanh đã đến, Tần Văn mang theo một đám Tần gia đệ tử hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về, nếu như không có tính ra sai lầm lời nói, giờ phút này khoảng cách tiên đạo hàng loạt di chỉ mở, ra thời gian bất quá 1-2 ngày, phải nắm chặt thời gian trôi qua mới được. Cái này một ngày, Tần Thiên đem Vương Bác Văn gọi đi qua, đưa trong tay binh quyền hổ phù giao cho Vương Bác Văn, Yến Thành binh quyền cùng cả cái khu binh lực điều động toàn bộ giao cho Vương Bác Văn, chính mình tắc thì muốn dẫn lấy một đám Tần gia đệ tử đã đi ra, mặc dù có chút không bỏ, nhưng là đây là không có biện pháp, chính mình đến cái chỗ này lịch lãm rèn luyện, cũng là vì Tần gia đệ tử, vì Tần gia cường đại. Hôm nay thời gian đã qua gần 50 ngày, tại đây trong 50 ngày, Tần gia đệ tử đã nhận được trước nay chưa có huấn luyện, theo một cái chưa thấy, qua huyết nhà ấm đóa hoa biến thành nguyên một đám thiết cốt bong bong nam tử Hán, triệt để phát triển lên, nhưng là lịch lãm rèn luyện còn chưa kết thúc, bọn hắn lại muốn đối mặt tiên đạo hàng loạt di chỉ cái chỗ này. Nơi này chính là tác động lấy toàn bộ đại lục tu giả đến đây tầm bảo địa phương, không giống bình thường, phải đi gặp thức bỗng chốc. Tần đại nhân, ngươi cái này là muốn đi đâu a? Vương Bắc Văn không nghĩ tới Tần Thiên gọi mình tới lại là đem hổ phù giao cho mình, sau đó Tần Thiên chính mình đã đi. Trong nội tâm vô cùng khiếp sợ, còn tưởng rằng chuẩn bị phát lực, công giết toàn bộ Tử Kim Hoàng Triều đâu rồi. Ta tự nhiên là có ta việc cần phải làm, tại đây chẳng qua là ta đỗ một chỗ mà thôi, hiện tại Yến Thành nguy cơ đã giải quyết, quân đội tin chiến thắng liên tục, ta lại tại đây bản thân vậy. Không có gì bề bộn có thể giúp đỡ, giao cho ngươi, ngược lại thích hợp hơn, hãy làm cho thật tốt nhé, Vương Tướng Quân. Tần Thiên vỗ vỗ Vương Bắc Văn bả vai nói. Vâng, Tần Đại Nhân. Vương Bắc Văn nhìn xem Tần Thiên, nhẹ gật đầu, nhưng sau đó xoay người liền rời đi. Mặc Linh Tuyết đúng lúc này từ phía sau đi ra, khẽ vươn tay ôm Tần Thiên eo, tại Tần Thiên bên tai nói khẽ. Ngươi không thể bỏ lại ta, ta muốn cùng đi với ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.